Cự Long thức tỉnh, chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 867. Đúng lúc này điện thoại của Lục Hy đổ chuông. Liếc mắt thấy là Tần Lam gọi tới liền nghe máy. Phóng viên Tần đó à, tìm tôi có chuyện gì thế? Tâm trạng Lục Hy vô cùng tốt liền nói đùa với Tần Lam. Đến phòng 108, khách sạn Khải Thịnh đi. Bà đây mời anh ăn cơm. Tần Lam nói, ai yo, cô mời tôi dùng bữa đúng thật là mở lòng từ bi mà. Tôi sẽ tới ngay. Lục Hy đáp, đợi anh đó. Tần Lam nói một câu này xong liền cúp điện thoại. Lục Hy nghe được lời này của Tần Lam không khỏi rùng mình nổi da gà. Nhưng Tần Lam gọi bản thân tới chắc chắc là có chuyện gì đó. Lục Hy cũng không chút do dự chạy tới. Lúc này, Tần Lam đang cũng một nhóm người ngồi trong gian phòng 108 của Khải Thịnh. Bên cạnh là đồng nghiệp của cô. Thực tập sinh Cốc Tiết vừa mới tốt nghiệp đại học đã tới tòa soạn thực tập và được phân cho Tần Lam phụ trách. Về phần những người khác Tần Lam cũng lần đầu tiên gặp mặt. Chính là bố mẹ và vài người họ hàng của Cốc Tuyết. Vốn dĩ Tần Lam dự định sau khi tan sở sẽ trở về thiên nhân cư nhưng Cốc Tuyết lại kéo cô lại. Nói buổi tối có một bữa tiệc xã giao muốn Tần Lam đi cùng cô ấy. Tần Lam không tiện từ chối nên đành đồng ý. Chẳng ngờ sau khi tới nơi chỉ nghe qua vài câu nói xém chút đã khiến Tần Lam tức chết. Hóa ra bữa ăn tối nay là do bố mẹ của Cốc Tuyết cầu xin dì nhỏ của cô ấy. Cũng chính là em gái ruột của mẹ Cốc Tuyết giúp đỡ thu xếp công việc cho cô. Tần Lam vốn cũng cảm thấy không có gì không đúng. Người một nhà nâng đỡ nhau mà thôi. Đây là chuyện thường tình. Nói cho cùng Cốc Tuyết cũng vừa tốt nghiệp tới thực tập tại tòa soạn. Lương một tháng chỉ hơn 1.000 tệ nên không phải là giải pháp lâu dài. Trong nhà có mối quan hệ có thể giúp cô tìm được một công việc tốt hơn sẽ không thể tốt hơn. Ai biết chồng của người dì nhỏ này của Cốc Tiết nói năng chua ngoa. Tần Lam thực sự nghe không vào nổi nữa. Một người tính cách nóng nảy như cô lập tức gọi điện cho Lục Hy. Nếu hành xử của hai người này đi quá xa, Tần Lam chuẩn bị sẽ để cho Lục Hy trừng trị bọn họ. Tần Lam hiện tại đã biết Lục Hy là nhân vật hô mưa gọi gió tại thành phố Tây Kinh. Cũng không thể lãng phí nguồn lực này phải không? Lúc này Tần Lam liếc mắt nhìn tới Cốc Tiết đang ngồi bên cạnh mới phát hiện ra cô ấy vẫn luôn cúi gằm mặt. Rốt cuộc cũng hiểu được tại sao lại phải kêu bản thân tới rồi. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Tần Lam cảm thấy tính cách của Cốc Tiết rất hướng nội không thích nói chuyện. Hơn nữa có lẽ cô ta cũng đã biết dì nhỏ của mình là hạng người gì. Chỉ sợ kéo bản thân tới chỉ để tiếp thêm lòng can đảm cho cô ấy mà thôi. Nếu đã như vậy, Tần Lam đương nhiên cũng muốn giang tay giúp đỡ. Không nói tới việc Lục Hy có mặt hay không. Cho dù không có anh, với tính khí nóng như lửa đốt của cô ta đụng phải chuyện này tuyệt đối không có lý do không quan tâm tới. Đúng lúc này chỉ thấy mẹ của Cốc Tuyết là Trương Phương tươi cười rót thêm nước trà cho em gái là Trương Hà. Em gái à, hai người đều giữ vị trí cao trong đơn vị. Em rể còn là quan lớn. Cốc Tuyết nhà chúng ta cũng đã tốt nghiệp rồi. Thực sự không thể sắp xếp cho nó một chức vị sao? Trương Hà cầm tách trà nhấp một ngụm mới đáp. Chị à, chuyện này bây giờ không dễ làm. Mặc dù em ở cục tài chính nhưng cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Em rể chị ngược lại là tuy là phó phòng nhưng trong tay không nắm thực quyền. Cách Trương,